Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Tô Cẩn Ngôn tới, cảnh như họa không có trả lời hệ thống vấn đề, nàng là hận qua hệ thống, cũng hận qua mình, không phải hai lần trước thăng cấp thời cơ là thế nào đến, nhưng bây giờ, nàng đã không có cảm giác, nàng chỉ muốn làm xong nhiệm vụ, sớm ngày kết thúc con đường này. Trời nắng chang chang, có chút người qua đường lại cảm thấy có chút lạnh. Thiên Hoàng Giải Trí tổng thanh tra Kỳ Vũ nữ sĩ mất tích 3 ngày. Thi thể đã bị vớt ra. Cư tất là gạo vui nhạc tiểu thư cùng nó nữ từng có hiềm khích. Vì nữ bất bình Kỳ Vũ nữ sĩ bị mễ nhạc nhạc châm chọc sau vô ý ngã vào trong biển. Hiện tại, chúng ta liền canh giữ ở mễ nhạc nhạc cửa biệt thự. Cụ thể tin tức còn chờ gạo vui nhạc tiểu thư làm ra đáp lại. Kỳ Hạ tiểu thư cũng chưa thấy ảnh. Hậu, vì không thấy đi bệnh viện nhận lãnh thi thể mấy ngày nay. Giải trí trang đầu đề bị Kỳ Vũ chết. Cùng mễ nhạc nhạc cùng nó nguyên nhân cái chết có quan hệ chiếm hết. Còn có Weibo chứ danh vạch trần hào hoa tâm họa video vạch trần. Mễ nhạc nhạc không chỉ có đối Kỳ Hạ bất mãn đã lâu. Nhìn trời sau nghe hoàng cũng nói năng lỗ mãng. Có thể thấy được tố chất chi chênh lệch. Hiện tại lâm vào án giết người. Càng là đem nàng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cẩn Ngôn, van cầu ngươi. Ta nếu là ra ngoài sẽ bị bọn hắn ăn trong biệt thự. Thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài kín không kẽ hở các phóng viên. Mễ nhạc nhạc ôm Tô Cẩn Ngôn cánh tay cầu khẩn. Không phải ngươi làm ngươi sợ cái gì. Xuyên trang phục bình thường nam tử cao thẳng cái mũi. Đôi môi thật mỏng. Kiếm lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong. Anh Tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, chí ít không muốn hiện tại. Van ngươi, mễ nhạc nhạc nháy mắt nhìn xem hắn. Vậy thì tốt, ngươi trước buông tay, chuyện này, ta sẽ cho ngươi tra rõ ràng. Tô Cẩn Ngôn môi mím thật chặt môi dưới, biểu lộ ngưng trọng, ngày ấy, hắn rõ ràng tại. Tại sao không có trông thấy Kỳ Vũ rơi xuống nước? Chuyện này thật sự là kỳ quái a. 3 ngày trước, là Thiên Hoàng Giải Trí Tổng Giám Đốc cùng Nghe Hoàng đính hôn lớn ngày tốt lành. Tại cả nước chú mục, địa điểm liền ở trên biển du thuyền. Thiên Hoàng Giải Trí một đám nghệ nhân đều có tham gia. Tô Cẩn Ngôn dự đoán được mễ nhạc nhạc gặp nguy hiểm. Thuấn di cứu lên muốn ngã vào trong nước mễ nhạc nhạc. Hắn còn cố ý tra xét. Không có cái khác nguy hiểm mới buông xuống mễ nhạc nhạc. Sau đó một mực canh giữ ở mễ nhạc nhạc bên người. Cũng không có nhìn thấy Kỳ Vũ. Ân, ngươi nhất định không muốn đi. Cũng không cần trở về. Ta hiện tại chỉ có ngươi. Mễ nhạc nhạc không bỏ buông tay ra. 3 ngày này nàng còn không có từ bạn trai là người ngoài hành tinh sự thật bên trong hoàn hồn. Liền gặp được như thế lớn sóng gió. Sẽ không đi. Tô Cẩn Ngôn lắc đầu. Hắn ở địa cầu ngây người 300 năm. Cũng trở về không được. Mà hắn cảm giác được năng lực của mình cũng đang từ từ sói mòn. Cuối cùng biến thành đất cầu người. Cái này đối với hắn mà nói cũng chưa từng không phải chuyện tốt. Chỉ là hiện tại, hắn muốn biết rõ ràng chân tướng của sự thật. Xem ra hắn chỉ có từ Kỳ Vũ tra được. Kỳ Vũ chết rồi, Tô Cẩn Ngôn híp mắt. Hắn là không thể nào tin tưởng. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thật thần kỳ, mễ nhạc nhạc bụng mặt nhìn xem biến mất không thấy không khí. Vừa mới Tô Cẩn Ngôn một giây đồng hồ biến mất. Thật là so phim khoa học viễn tưởng đều thần kỳ a. Chủ nhân Tùng Hoa tò mò nhìn mình đột nhưng bất động tivi. là cắt cơ sao? Tô Cẩn Ngôn tới, cảnh như họa đem tùng hoa đặt ở chỗ cao, ngươi ở đây. Đừng nhúc nhích. Vâng, chủ nhân. Tùng hoa đương nhiên biết Tô Cẩn Ngôn là ai. Thế nhưng là sở hữu dị năng lực ngoài hành tinh nam chính. Nó tùng hoa cái gì chưa thấy qua. Điểm ấy thuấn di cùng cấm chỉ thời gian nó cũng không phải không có tại tu chân giới gặp qua. Tùng hoa ra vẻ như không biết, bình tĩnh ngồi xổm ở đèn treo thượng làm bài trí. Hết chương.